Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 92 thiếu soái, gia nhân, 14, ngươi nói, nàng là ngươi bạn gái, phòng khách chung, Sơ Hạ ngồi ở vị trí thượng nhìn đứng ở chính giữa đại sảnh nam nhân, này nam nhân diện mạo văn nhã, khí chất văn nhã. Mũi giá một bộ viền vàng khung mắt kính, thuần túy một thư sinh bộ dáng, nhưng thật ra làm Sơ Hạ nhìn nhiều vài lần. Đây là nam chủ, nhìn qua lớn lên định tú khí, phát hiện Sơ Hạ tầm mắt dừng ở hắn trên người, liền có chút cuộn bách mà nghiêng đi thân tránh đi Sơ Hạ tầm mắt. Lục Phong Lâm, ngươi như thế nào tới? Trần Tuyết Quân lôi kéo bên người đứng Lục Phong Lâm, Ninh Khởi Mi hỏi. Lục Phong Lâm khó hiểu mà nhìn Trần Tuyết Quân liếc mắt một cái, thấy Sơ Hạ tầm mắt như cũ dừng ở trên người mình, sắc mặt phiếm hồng đối Trần Tuyết Quân nói, ta thấy ngươi mấy ngày cũng chưa tới đi học, mới cố ý đi ra ngoài tìm ngươi, chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng. Trần Tuyết Quân khó thở mà nói một câu, trong đầu nghĩ đến cái gì, cắn cắn môi dưới, lại lần nữa mở miệng, nhà ngươi sự giải quyết, như thế nào có nhàn tâm tới tìm ta, ta sẽ về nhà giải quyết việc này. Lục Phong Lâm tại đây địa phương có chút không được tự nhiên, đặc biệt là dừng ở hắn trên người lưỡng đạo tầm mắt, làm hắn dị thường biệt nữ. Trong đó một đạo là Sơ Hạ rất có hứng thú ánh mắt. Một khác nói còn lại là Tiết Thiếu Diễn thấy Sơ Hạ nhìn chằm chằm vào Lục Phong Lâm nhìn. Trong lòng khó chịu, Tiết Thiếu Diễn liền vẫn luôn trừng mắt Lục Phong Lâm ni. Tiết Thiếu Diễn phun tào nói, người này lớn lên cái đàn bà dường như có cái gì đẹp. Tiết Thiếu Diễn ngồi ở Sơ Hạ bên cạnh, lại lần nữa trừng mắt nhìn Lục Phong Lâm liếc mắt một cái, mới không cam lòng mà thu hồi tầm mắt, trong lòng nín thở mà duỗi tay giữ chặt Sơ Hạ tay nhỏ thưởng thức. Đại trưởng nắm Sơ Hạ trắng nọn tay nhỏ, hình thành tiên minh đối lập, một lớn một nhỏ, một trắng nọn một cổ đồng, một cương một nhu. Ngươi còn không có trở về, vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Làm ta làm ngươi di nương sao? Trần Tuyết Quân nói đến di nương hai chữ khi còn cố ý ngó Sơ Hạ liếc mắt một cái. Trần Tuyết Quân nghe người ta nói khởi quá Tiết Thiếu Soái sự, biết cái này Sơ Hạ là Tiết Thiếu Diễn không biết từ nơi nào nhặt về đi nữ nhân, sau tới ở tại đại soái phủ câu dẫn thiếu soái lui tống ra hôn sự, do đó bị đại soái đuổi ra phủ. Trần Tuyết Quân nàng nhưng không muốn làm di nương, nàng là tân thời đại người, mới sẽ không có các nàng như vậy phong kiến tư tưởng. Hảo hảo lại cứ muốn đi làm nhân gia di nương, không phải làm tiện chính mình. Sơ Hạ liếc Tiết Thiếu Diễn liếc mắt một cái, ta là ngươi di nương, bao lớn mặt. Tiết Thiếu Diễn yêu nghiệt mặt đối với Sơ Hạ chớp chớp mắt, khẽ mở môi mỏng, lấy môi hình nói, không, ngươi là ta phu nhân. Sơ Hạ mắt trợn trắng, người nào đó này mặt lớn hơn nữa, ai đáp ứng làm hắn phu nhân? Ta chỉ là tạm thời không có thời gian trở về, trường học có việc đi không khai, ta sẽ trở về giải thích. Ngươi đừng nóng giận. Lục Phong Lâm ôn tồn mà hống Trần Tuyết Quân, các ngươi có thể trở về lại thảo luận. Tiết Thiếu Diễn không kiên nhẫn, sắc bén tầm mắt ở hai người trên người đảo qua, Trần Tuyết Quân cùng Lục Phong Lâm bị Tiết Thiếu Diễn xem đến lưng trượt lạnh. Trần Tuyết Quân chần chờ một lát mới mở miệng cáo từ. Hai người rời đi lúc sau, Tiết Thiếu Diễn đại trưởng nắm Sơ Hạ tiểu xảo vành tai xoa xoa, ngữ mang toan vị mà mở miệng nói, kia nam nhân lớn lên đẹp sao? Sơ Hạ, nàng muốn như thế nào trả lời? Nam chủ diện mạo kia tự nhiên là không nói, Nói tốt, xem Tiết Thiếu Diễn sinh khí. Nói khó coi, Tiết Thiếu Diễn hắn tin sao? Ân, trả lời ta, đẹp sao? Tiết Thiếu Diễn thò qua tới, cúi người xem dựa lại đây. Hai người chi gian chỉ cách một trường khoảng cách. Tiết Thiếu Diễn hai tròng mắt gắt gao khóa trụ Sơ Hạ tầm mắt. Đại trưởng nâng nàng hàm dưới cố định trụ nàng phần đầu. Ta nói, Sơ Hạ nhàn nhạt mà mở miệng nói, ngươi tương đối đẹp. Nghe thấy nàng trả lời, Tiết Thiếu Diễn ức chế không được gợi lên khóe môi cười khẽ ra tiếng. Tính nàng thật tinh mắt, còn biết nói tốt hống hắn vui vẻ. Đương nhiên, hắn nghe xong lời này cũng xác thật thực vui vẻ. Bàn tay to chụp tới, đem người bế lên tới. Bước trầm ổn nện bước hướng trên lầu phòng ngủ đi đến. Vào phòng ngủ, đem trong lòng ngực tiểu nữ nhân phóng tới trên giường. Không đợi Sơ Hạ xoay người, đôi tay một trống, hai người bao phủ ở hắn thế lực trong phạm vi, ngăn trở Sơ Hạ nghiêng người dục trốn động tác, liền cúi người đè ép đi lên. Một cái thành niên nam nhân thể trọng có thể nghĩ có bao nhiêu trọng. May mắn Tiết Thiếu Diễn không có cả người áp đi lên, còn dùng đôi tay chống thân thể của mình. Ngươi làm gì? Sơ Hạ thân thể cứng còng, nghiêng đầu ánh mắt lập lòe. Ngươi nói đi, ta muốn làm sao? Tiết Thiếu Diễn đại trưởng chậm rãi thượng di cầm kia một mặt mềm thịt, trong mắt tràn đầy ý cười cùng Sơ Hạ đối diện. Lưu manh, chỉ đối với ngươi lưu manh. Ngươi đừng lộn xộn, ân, nếu không chờ lát nữa đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Tiết Thiếu Diễn trong tay động tác công đình, Sơ Hạ bình thản bụng, nhỏ chỗ rõ ràng cảm giác được có cái gì đồ vật trống. Đang muốn duỗi tay đẩy ra hắn, lại bị người nào đó trước một bước lấy hôn phong giam. Ngăn chặn nàng không xuất khẩu lời nói. Phòng ngủ thường thường truyền ra kia lệnh người mặt đỏ tim đập thanh âm. Đứt quãng rằng co một suốt đêm monster. Bị Tiết Thiếu Diễn vây ở phòng lăn lộn hai ngày không ra khỏi phòng. Hôm nay, Sơ Hạ trực tiếp động cước đêm nào đó không thành thật nam nhân đá xuống giường. Đứng dậy thay đổi thân lại ra xiêm y. Đem Tiết Thiếu Diễn một người ném trong nhà. Sơ Hạ chính mình đi ra cửa, trà lâu, tuyển một chỗ dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống, tiểu nhị nhanh nhẹn mà chạy chậm tiến lên tiếp đón lên. Nghe nói sao, đại soái vị kia quý di nương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đã chết. Trong bụng cũng không giữ được, một thi hai mệnh liền như thế đi, ta nghe người ta nói. Là bởi vì trước đoạn nhật tử quý di nương ra cửa khi không chú ý động thai khí. Hồi phủ sau trong bụng lưu không xuống dưới. Quý di nương thân mình suy yếu. Chịu không nổi lúc này mới đi. Mới đưa đến một thi hai mệnh ta xem là đại cổng lớn xấu xa việc nhiều. Ngươi xem a đại soái phủ nữ nhân như vậy nhiều. Như thế nào cũng chỉ có đại phu nhân sinh một cái thiếu soái, mặt khác nữ nhân đều là không có con. Khả năng sao? Ngươi là nói, là, chính là, đừng nói nữa, đều là người ta sự. Tới, uống trà, này trà phao thực không tồi. Nhất tuyệt, nghe lân bàn mấy nam nhân bắt quái, Sơ Hạ gợi lên môi đỏ. Cúi đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ dưới lầu đường phố lui tới đám người. Gần đoạn thời gian nàng cũng liền biến mất mấy ngày mà thôi. Lại đã xảy ra như thế nhiều chuyện. Đầu tiên, Quý Lam đã chết. Không biết là ai động tay. Tóm lại người này thế Sơ Hạ giải quyết một cái phiền toái. Sơ Hạ từ Quý Lam trong tay bắt được tiền cũng đã cho Tiết Thiếu Diễn. Cũng cùng hắn nói chính mình Quý Lam chi gian giao dịch. Trải qua Tiết Thiếu Diễn giải thích, Sơ Hạ mới biết được, Quý Lam muốn căn bản không phải cái gì danh sách, mà là tiền tuyến bố trí quân sự đồ. Còn hảo Sơ Hạ không phải thật khờ, Nếu không thật đúng là phải bị Quý Lam cấp lừa. Hảo xảo, quen thuộc tiếng nói. Sơ Hạ thu hồi ở ngoài cửa sổ mà tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên lại là Liệu Thất. Lần trước ở rạp hát, lần này ở trà lâu. Chẳng lẽ thực sự có như thế sao? Sơ Hạ cũng sẽ không tin. Ân, ngồi, Sơ Hạ đáp. Liệu Thất thụ sủng nhược kinh mà ngó Sơ Hạ liếc mắt một cái. Lần trước như vậy không lưu tình mà cự tuyệt hắn. Lần này như thế nào bỗng nhiên trở nên dễ nói chuyện. Nhắc tới trường bào vạt áo, ngồi ở nàng đối diện vị trí thượng, có cái gì lời nói? Nói đi. Liệu Thất nghe Sơ Hạ như thế hỏi, ánh mắt ảm ảm, tầm mắt dừng ở trên người nàng. Ta nơi nào không tốt? Ngươi thực hảo a, ai nói ngươi không hảo? Sơ Hạ trả lời, kia vì cái là Tiết thiếu diễn mà không phải ta, bởi vì ta tâm nói cho ta chính là hắn. Sơ Hạ cũng ngẩng đầu nhìn Liệu Thất, cảm tình sự thật đúng là nói không chừng. Ai cùng ai ở bên nhau, không phải nói liền thành. Nói nữa, Tiết thiếu diễn chung quy do Liệu Thất tìm đi vào nàng trong lòng. Sơ Hạ không biết trước gặp được Liệu Thất, nàng cũng nói không chừng chính mình có thể hay không đối Liệu Thất động tâm. Money, ta đi trước. Sơ Hạ gác xuống trong tay chén trà, đứng dậy rời đi. Nhìn Sơ Hạ bóng dáng, sau một lúc lâu, Liệu Thất mới thu hồi tầm mắt. Thôi, không phải hắn chung quy sẽ không thuộc về hắn. Xuống lầu, Sơ Hạ mới vừa đi ra trà lâu, đi rồi không vài bước liền cảm giác có cái gì đồ vật đâm tiến nàng trong lòng ngực. Sơ Hạ vươn tay đỡ lấy cái kia nho nhỏ thân mình. Còn chưa chờ nàng mở miệng, liền có một đám khất cái người xông tới. Tiểu tử, đem đồ vật giao ra đây. Một cái dẫn đầu người đối với Sơ Hạ trong lòng ngực, nhóc con hô. Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hôm nay đến tiền, đều phải nộp lên cấp lão đại. Có nghe hay không? Nhanh lên, đừng tưởng rằng tránh ở nữ nhân sau lưng liền chạy trốn. Một người nam nhân nhìn Sơ Hạ tư sắc, nhịn không được động ý biến thái. Sắc mị mị mà quét Sơ Hạ trước ngực đầy đặn bộ vị. Nữ nhân này lớn lên thật thủy linh a, đây là giựt tiền. Không đợi Sơ Hạ mở miệng, trong lòng ngực cái kia nho nhỏ thân mình đẩy ra Sơ Hạ, hung ác mà quay đầu lại trừng mắt đám kia người. Tiền của ta không cho nha, tiểu sói con. Xem hắn kia tàn nhẫn ánh mắt, tương lai còn dài, khẳng định là một phương kiêu hùng. Sơ Hạ lùi lại vài bước, tính toán nhìn xem nhóc con như thế nào xử lý việc này. Kết quả, tiểu sói con cùng đối phương nói không vài câu liền đánh nhau rồi. Cũng không phải đánh lên tới, cơ bản xem như tiểu sói con đơn phương bị tấu. Tấu còn không nhẹ, tuy rằng hắn có đánh trả, nhưng có câu nói như thế nào nói, song quyền khó địch bốn tay. Tiểu sói con bất quá nỏ mạnh hết đà, dãy giụa chỉ chốc lát sau đã bị ấn ở trên mặt đất. Đám kia người cuối cùng lục soát ra tiểu sói con giấu ở trong quần áo mấy mao tiền tiền xu. Phi, liền như thế điểm, hộ cùng cái gì dường như lãng phí. Lão tử biểu tình đầu đầu buông ra đạp lên tiểu sói con trên lưng kia chỉ chân. Bất nhã mà phi một ngụm đàm phun trên mặt đất, ánh mắt thoáng nhìn, gặp được đứng ở một bên Sơ Hạ nha. Cô bé Bồi ra cùng nhau đi ra ngoài chơi một lát. Bồi, liền sợ ngươi không cái này phúc khí. Sơ Hạ cười cất bước đi vào tiểu sói con bên người, một tay đem hắn nhắc lên. Nhìn tiểu sói con bộ mặt hoàn toàn thay đổi kia trương khuôn mặt nhỏ, Sơ Hạ nhịn không được cười ra tiếng. Nhi tới, còn không chạy, chờ tìm chết đâu. Tiểu sói con trừng mắt nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái, Cua cua treo ở giữa không trung, chân nhỏ liền tưởng xuống đất. Chạy cái gì a? Ta lại không phải lão hổ, còn có thể ăn cô nàng này không thành. Đầu đầu bĩ bĩ khí địa đạo. Liền vào giờ phút này, trên lầu, Liệu Thất xuống dưới, nhìn thấy Sơ Hạ còn ở dưới lầu, cất bước hướng tới Sơ Hạ đi tới, ngừng ở nàng trước mặt. Ra cái gì sự? Liệu Thất mở miệng hỏi. Bảy, thất gia. Đầu đầu cùng mấy tên thủ hạ người nháy mắt mộng bức. Đỉnh đỉnh đại danh thất gia a. Thất gia cùng nữ nhân này cái gì quan hệ? Nghe thất gia nói chuyện ngữ khí, hai người giống như rất quen thuộc. Không có gì đại sự, chính là người này làm ta bồi hắn nhạc a nhạc a. Sơ Hạ hướng tới đầu đầu phương hướng nhìn lướt qua. Tiết thiếu soái người cũng dám tưởng, là gan không nhỏ a. Liệu Thất sắc mặt biến đổi, sắc bén ánh mắt như kiếm bắn về phía cái kia đầu đầu. Tiết thiếu soái, nguyên bản cho rằng một cái thất gia liền tính, như thế nào lại ra tới một cái tiết thiếu soái? Đầu đầu tính cả thủ hạ vài người đều tưởng ngất xỉu đi. Tiểu phiên ngoại, một chàng biệt thự, Sơ Hạ như cũ một bộ màu đỏ sườn xám, cùng Tiết thiếu diễn hai người song song ngồi. Nàng nhìn trước mặt thiếu niên, có một loại Ngô gia có nhi sơ trưởng thành cảm giác. Thời gian thoảng qua, năm đó tiểu sói con cũng đã lớn thành phiên phiên thiếu niên lang. Thân cao so Sơ Hạ đều cao hơn không ít. Sơ Hạ, tạm thời không nghĩ tiếp nhận bộ đội Tần Bắc coi nào đó nam nhân như không khí. Hoàn toàn làm lơ Tiết thiếu diễn trừng mắt. Tiết thiếu diễn khí ngứa răng. Sơ Hạ là ngươi kêu sao? Không lớn không nhỏ. Này tiểu sói con bị Sơ Hạ nhặt về tới liền vẫn luôn cùng hắn đối nghịch. Tiết thiếu diễn bất quá là muốn cho Tần Bắc quản lý quân đội. Hắn liền trừ thời gian cùng Sơ Hạ cùng đi lự cái du. Quá một chút không có tiểu sói con hai người sinh hoạt. Ai ngờ Tần Bắc đến hắn tính toán hảo thời điểm, cư nhiên cự tuyệt tiếp nhận bộ đội sự vật, tức chết hắn. Liệu Thất không kết hôn, cũng không gặp hắn bên người có cái gì nữ nhân. Liệu Thất suốt ngày như hổ rình mồi liên tính, nhặt về tới một con tiểu sói con còn rất không phối hợp. Nhiều năm qua, Sơ Hạ bởi vì thể chất không thể sinh dục, việc này Tiết thiếu diễn đương nhiên cũng là biết đến, cho nên ở nàng mang theo Tần Bắc về đến nhà khi, Tiết thiếu diễn liền tính toán làm Tần Bắc làm hắn người nối nghiệp. Đáng tiếc, Tiết thiếu diễn ngàn tính vạn tính, lại không nghĩ rằng Tần Bắc sẽ cự tuyệt tiếp nhận. Không nghĩ tiếp nhận, vậy không tiếp nhận đi. Ngươi Tiết thúc thúc còn có thể căng mấy năm ân y. Sơ Hạ nói xong chế nhạo mà nhìn Tiết thiếu diễn liếc mắt một cái nói. Tiết thiếu diễn, tức phụ, ngươi rốt cuộc là giúp ai a? Khuỷu tay không thể ra bên ngoài quải. Tần Bắc cúi đầu, thừa dịp Sơ Hạ không chú ý, cấp Tiết thiếu diễn đầu đi khiêu khích liếc mắt một cái. Kia bộ dáng tựa hồ muốn nói, xem, Sơ Hạ quả nhiên đau nhất hắn. Cút đi. Tiết thiếu diễn hận không thể một chân đem Tần Bắc đá ra đi. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, kết thúc lạp, hết chương.